Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, dọa nước tiểu một cái thiên long nhân. P.S. Bắp 40NP của huynh nha 96, L. Iota L. ADZ, B. T. T. Ử Râu Hà M. Iter H. Iter, Than Long Bát, Bây Giờ Cung Cáp. Khiết Trương đã tặng tổng 20C khi Bower Hancock đạp vào cái này trong lòng, địa ngục. Thánh địa Marizoa thời điểm, suy nghĩ của nàng tựa hồ lại đem nàng kéo về tới năm đó. Đại hỏa mê mang tại toàn bộ Marizoa, anh hùng Fisher Tiger mang người đang hướng ra ngoài phá vây. Gromas đột nhiên xuất hiện tại hải quân đại tướng Borsalino trước mặt. Cứu các nàng 3 tỷ muội. Ngày đó đối Hancock tới nói là vĩnh viễn sẽ không bị quên một ngày. Là hy vọng cùng tuyệt vọng cùng tồn tại một ngày. Đối với nàng mà nói, đó là chân chính kỳ tích một ngày. Lúc này thánh địa Marizoa sớm đều đã được chữa trị tốt hơn. Một điểm cũng nhìn không ra năm đó chật vật. Hành tẩu tại cái kia Marizoa trên đường phố. Hancock nhìn một chút một bên. Tự động đường dành cho người đi bộ. Trong lòng rất rõ ràng đó là cái thứ gì. Năm đó nàng đã từng ở nơi đó, làm việc, qua. Hết thảy cũng đều là cùng nguyên bản ô uế làm cho người buồn nôn đâu. Hancock nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đi ở một bên Momonga trung tướng nghe vậy nhíu mày. Là một cái thực quyền phái hải quân trung tướng. Hắn đối Marizoa biết đến đồ vật mặc dù không thể nói quá nhiều, nhưng lại cũng không ít. Đối với cái này giấu ở Marizoa phía sau hắc ám cùng thối nát, hắn cũng là biết một chút, nhưng là hắn lại không thể cũng không có cách nào đi làm ra một chút cải biến. Khi nghe thấy Hancock lời nói về sau, hắn có chút tò mò hỏi, làm sao, nữ đế đại nhân cũng từng tới Marizoa sao? Hancock tùy ý lườm hắn đồng dạng, sau đó mở miệng nói ra, thiếp thân chưa từng tới, nhưng lại đối với cái này có nghe thấy, dù sao đây chính là thánh địa, cùng, chính nghĩa, vị trí đâu. Hancock phong thái vô cùng lóa mắt, nàng hành tẩu tại Marizoa nơi này, tự nhiên cũng là rất để người chú ý, ngay tại nàng đi theo Momonga trung tướng đi tới Okashichibukai tụ tập yến hội sảnh trước đình. Viện thời điểm, một cái thiên long nhân xuất hiện ở kề bên này, đồng thời trong nháy mắt liền bị Hancock cái kia nghiêng nước nghiêng thành mị lực chỗ đả động. Trước kia Hancock gia hỏa này bị bắt tới làm nô lệ thời điểm. Vẫn chỉ là cái tiểu thí hài đâu, muốn dáng người không có dáng người. Muốn chọc giận chất không có khí chất, nhiều lắm là liền là rất khả ái thôi. Ngay lúc đó thiên long nhân nắm lấy nàng cũng chỉ là đem các nàng 3 tỷ muội coi như là nhân loại. Bình thường nô lệ, căn bản cũng không có đối các nàng lên những cái kia không tốt tà ác tâm tư. Nhưng là hiện nay không đồng dạng a, nếu là Hancock lấy bộ dáng này bị bắt lời nói. Chỉ sợ đều sớm lâm vào càng khủng bố hơn trong địa ngục đi. Đó là ai? Vì sao lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy? Ta muốn để nàng khi thê tử của ta, chính hiệu thê tử, cho nàng làm thiên long nhân tư cách. Cái kia thiên long nhân tại nhìn thấy Hancock về sau lập tức mở miệng nói ra. Trạng thái tựa hồ cũng có chút điên cuồng. Thiên long nhân huyết mạch là sẽ không truyền ra ngoài. Nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có mới người tấn thăng thành thiên long nhân. Nam muốn ở rể, nữ muốn trở thành chính hiệu thê tử. Bất quá những này tấn thăng tới thiên long nhân tại mấy đời bên trong cũng sẽ là cấp thấp nhất. Thiên long nhân, về sau Sabo đệ đệ, Đông Hải Vương quốc Goa quốc vương Aulux Terry, liền từng ở thế giới hội nghị trong lúc đó động đậy ý định này. Còn chuyên môn giống gáp thỉnh giáo thế nào mới có thể trở thành thiên long nhân. Nhưng là cấp thấp nhất thiên long nhân cũng là thiên long nhân a. Là thế giới quý tộc, người bình thường nghe thấy cái này tin tức, đoán chừng hận không thể quỳ xuống đến cũng phải cầu được cơ hội này. cái này Thiên Long Nhân cũng là cảm thấy chỉ cần mình mở miệng đề. Cái kia mỹ lệ đến để hắn đều lòng say nữ nhân khẳng định sẽ không kịp chờ đợi đồng ý. Nhưng là hắn thị vệ bên người lại tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Sama Anh Thánh, vị kia là Oka Shichibukai Pirate Empress Bower Hancock. Ngài muốn chú ý một chút mình có chừng có mực. Oka Shichibukai, Sama Anh Thánh đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó diện mục cũng biến thành dữ tợn một chút. Muốn nói hắn ghét nhất thứ gì? Cái kia chính là Oka Shichibukai những này đáng chết. Thô lỗ hải tặc, nhớ năm đó Gromas tại Marizoa đem hắn làm nhục quá sức. Những năm gần đây, hắn cái này vĩ đại đấu sĩ vẫn luôn đang tranh thủ có thể hủy bỏ Oka Shichibukai cái này chế độ. Thậm chí còn cùng hải quân một chút cao tầng trở thành theo một ý nghĩa nào đó, bằng hữu. Đương nhiên, hắn muốn hủy bỏ Oka Shichibukai cái này chế độ nguyên nhân cũng không phải cỡ nào cao đại. Thượng, chỉ là thật đơn giản muốn báo thù mà thôi. Tại hắn logic bên trong, mình là thế giới quý tộc, tôn quý nhất một đám người thứ nhất. Sở dĩ không cách nào đối Gromas cái này hỗn đản áp dụng trả thù. Nó nguyên nhân căn bản ngay tại ở Gromas trở thành bọn hắn bên này, người một nhà. Mà một khi nếu là hắn có thể đem Oka Shichibukai cái này chế độ dày vò thất bại. Cái kia Gromas cũng không phải là người một nhà. Mình cũng có thể động đậy dùng tất cả lực lượng đi tìm Gromas báo thù a. Bất quá Hancock mị lực với hắn mà nói vẫn là vô địch. Dù là hắn biết Hancock là hắn nhất căm hận Oka Shichibukai, nhưng là vẫn như cũ đối nàng rất tâm động. Thế là hắn một cước đạp hướng bên người một cái chó săn. Mở miệng nói ra, bất kể như thế nào, ta cũng phải làm cho nàng trở thành ta chính quy thê tử. Giống nàng cao quý như vậy mỹ lệ người. Không có trở thành chúng ta dạng này Thiên Long Nhân vốn là thế giới sai lầm. Ta là tại thay đổi cái này sai lầm. Nhanh đi, ta muốn biết trả lời thuyết phục của nàng. Nghĩ đến không có người sẽ cự tuyệt loại này đề nghị. Cái kia chó săn gặp chủ tử nhà mình đều đã nói như vậy. Cũng không có biện pháp. Chỉ có thể kiên trì một đường chạy chậm. Đi tới Hancock trước mặt. Bắt đầu truyền đạt hắn chủ tử ý chí. Bởi vì nơi này là Marizoa, Hancock nguyên vốn cũng không nghĩ chiêu chọc ra quá nhiều phiền toái. Chỉ bất quá mắt thấy lấy cái này đáng chết tiểu lâu la ngăn tại trước mặt mình. Còn nói một đôi kỷ lý hoa lạp nói nhảm, để Hancock phẫn nộ trong lòng bùng nổ. Chỉ gặp nàng cau mày, sắc mặt có chút che lấp mở miệng nói ra. Ngươi nói là bên kia gia hỏa kia muốn để cho ta trở thành hắn thê tử. Trở thành một cái Thiên Long Nhân. Không sai, Sama Anh Thánh nói, chỉ cần ngài đáp ứng, hắn hiện tại liền đi cho ngài làm thủ tục. Cái kia chó săn nơm nớp lo sợ mở miệng nói ra. Đồng thời trong lòng của hắn cũng đúng Hancock dung nhan tuyệt thế lên tà niệm. Chỉ bất quá đây đối với Thiên Long Nhân hoảng sợ chế trụ cái này tà niệm mà thôi. Hancock đối Thiên Long Nhân cừu hận đơn giản muốn đột phá chân trời. Nàng nhất căm hận người liền là Thiên Long Nhân. Bởi vậy nàng làm sao có thể đáp ứng loại này hoang đường sự tình. Chỉ gặp nàng quay đầu nhìn về phía Momonga trung tướng. Biểu tình kia tựa hồ liền là hỏi lại chuyện này ngươi mặc kệ sao. Momonga trung tướng cũng là có chút lúng túng, bởi vì Oka Shichibukai phía trên này chung nhận thức. Sama Anh Thánh gia hỏa này những năm gần đây cũng là giúp đám hải quân không ít bận bịu. Lại thêm hắn một cái nho nhỏ trung tướng thật đúng là không quản được những này Thiên Long Nhân sự. Tình, bởi vậy hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trang diện trong lúc nhất thời liền cương mà xuống. Hancock cau mày nhìn thoáng qua, vô năng, Momonga, sau đó mở miệng nói ra, quả nhiên các ngươi bọn gia hỏa này đều không đáng tin cậy. Sau khi nói xong, Hancock nhìn về phía cái kia chó săn, lửa giận trong lòng lần nữa dâng lên, Sau đó nàng một cước đem tên kia đầu trực tiếp đá cho cục đá vụn. Tiếp lấy ngữ khí đè nén lửa giận nói ra. Đây chính là ta hồi phục. Mắt thấy mình chó săn bị Hancock một cước đá tới chết. Sama anh thánh trong lòng cũng là có chút mộng bức. Bất quá nơi này chính là Marizoa. Lại thêm trong lòng của hắn đối Hancock ngấp nghé. Để hắn cố lấy dũng khí. Hướng phía Hancock bên kia đi tới. Tựa hồ muốn làm chút gì. Momonga trung tướng nhìn xem bên kia tới cái thiên long nhân. Hancock bên này lại là một bộ tùy thời muốn giết người biểu lộ. Hắn trong lòng cũng là hoảng hốt. Nếu là ngay tại lúc này, Okashichibukai bên trong nữ đế đột nhiên động thủ xử lý một cái thiên long nhân. Vậy đơn giản liền là một tràng tai nạn a. Nghĩ tới đây, hắn cũng không thể không kiên trì đi lên cùng cái kia thiên long nhân giải thích giải thích. Bất quá ngay tại Sama anh thánh gia hỏa này đi tới chuẩn bị mượn từ lấy Hancock đá chết hắn chó. Săn đến làm loạn, khiến cho Hancock đi vào khuôn khổ trở thành hắn thê tử thời điểm. Một cái bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, đặt tại trên vai của hắn. Sau đó nguyên bản còn chuẩn bị nói cùng một cái Momonga trung tướng biến sắc. Cả người đều khẩn trương lên. Ngược lại là Hancock biểu lộ trong nháy mắt liền từ nguyên bản cái kia vô cùng phẫn nộ che lấp bên. Trong thoát ly đi ra, cả người đều sán lạn một chút. Ui ui, Sama anh, thật sự là đã lâu không gặp a. Làm sao ta mỗi lần tới Marizoa giống như đều có thể gặp phải ngươi cái tên này a. Nên nói là hai chúng ta hữu duyên sao? Không bằng tiến đến cùng ta uống hai chén a. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Gromas một tay đặt tại cái kia Sama anh thánh trên bờ vai. Một bên không chút kiêng kỵ cười lớn nói. Trong nháy mắt, nguyên bản còn dám thúi hò hét Sama anh thánh tựa hồ hồi tưởng lại đã từng Gromas mang cho hắn. Hoảng sợ, cả người cũng đều ngẩn ở đây nơi đó. Nhìn xem hắn cái kia cao ngất kiểu tóc. Gromas lại nở nụ cười. Cũng mặc kệ người ta hậu duệ của thần bề mặt muốn hay không. Trực tiếp liền đưa tay đem hắn bong bóng che đầu lấy xuống. Sau đó một tay đem tóc của hắn cho theo bình. Tiếp lấy kéo nói ra. Ngươi xem một chút ngươi. Lần trước ta đã nói. Cái này kiểu tóc không thích hợp ngươi. Ta như vậy cho ngươi cả nguyên một có phải hay không xuất khí nhiều. Không cần cảm ơn ta. Ai gọi hai chúng ta thế nhưng là lão giao tình nữa nha. Bị Gromas giống túm xích chó dắt lấy tóc. Sama anh thánh cũng là từ cái kia trong sự sợ hãi tìm về một điểm tâm thần. Hắn không có chút nào quý tộc phong phạm hét lớn. Thả ta ra, ngươi tên khốn đáng chết này. Ta muốn giết ngươi, ngươi nhìn ngươi, qua nhiều năm như vậy. Còn như thế ưa thích nói đùa à. Gromas vừa nói, một bên nắm lấy cái cằm của hắn, đem đầu của hắn ngoặt về phía phương hướng của mình, sau đó dùng cái kia màu đỏ tươi con ngươi nhìn về phía Sama anh thánh con mắt. Khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác mở miệng lần nữa nói ra. Làm sao, ngươi hẳn là còn thật sự coi chính mình có thể giết được ta sao? Vừa nói, Gromas khí thế trên người bắt đầu cuồn cuộn. Cái kia tà ác oán linh cùng nguyên rủa khí tức trong nháy mắt liền xâm nhập Sama anh thánh yếu ớt. Trong tâm linh, trong nháy mắt liền kích phá hắn tâm phòng. Tựa hồ thấy được trên thế giới này kinh khủng nhất đồ vật bình thường. Cái này cao cao tại thượng thiên long nhân đột nhiên bị dọa đến khóc lên. Trắng noãn phục sức hạ vậy mà cũng bắt đầu ướt sũng. Màu vàng nhạt nước đọng thẩm thấu quần của hắn. Sau đó Gromas có chút không thú vị chậc chậc lưỡi. Trên thân cái kia tựa như tới từ địa ngục ma thần đồng dạng khí thế bỗng nhiên đè ép. Liền đem trong tay cái này tội nghiệp ra hỏa dọa cho hôn mê bất tỉnh. Tiếp lấy Gromas tiện tay ném một cái. Liền đem cái này cao cao tại thượng thiên long nhân cho vứt xuống giữa đường. Thật sự là nhiễu người hào hứng. Mỗi lần tới đều có thể trông thấy cái này chướng mắt ra hỏa. U, Hancock, có mấy ngày này không gặp a, gần nhất qua còn tốt chứ? Gromas khóe miệng một phát, cười ha hả mở miệng nói, nhìn hắn bộ dáng kia, không chút nào đem mình vừa rồi tại thánh địa Marizoa khi nhục một cái thiên long nhân sự tình để ở trong lòng, thật giống như vừa rồi hắn thu thập chỉ là một đầu sủa loạn chó hoang. Mà Hancock khi nghe thấy Gromas cái này âm thanh ân cần thăm hỏi về sau, trong lòng cũng là cảm thấy vô cùng ấm áp. Quả nhiên vẫn là Gromas đại nhân đáng tin a. Vô luận là ở đâu bên trong, hắn đều có thể bảo vệ mình. Hancock mặc dù hận không thể nhào tới ôm lấy Gromas, nhưng là nàng lúc này vẫn là muốn có chút thận trọng. Cho nên chỉ là cười ngọt ngào một cái, nhẹ giọng mở miệng nói ra, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Gromas điện hạ, đa tạ sự quan tâm của ngài, thiếp thân bên này rất tốt, có đúng không? Ngươi có thể nói như vậy, ta an tâm. Gromas cười một cái nói, mà Moonga trung tướng thì rất mộng bức nhìn xem một màn này. Không phải nói các ngươi hai cái có thù sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN